nhưng cách nói chuyện với cô đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Thế nên cô cũng nở một nụ cười méo mó mà đáp lại. Em biết rồi nhanh chân rời đi. Sau khi cô y tá sắp xếp giường cho Hạnh xong xuôi thì bảo Hạnh nằm lên giường để đặt thuốc thụt. Sau đó dặn, bây giờ là 8 giờ rồi, 10 giờ ca mổ của chị sẽ bắt đầu. Từ giờ đến lúc đó chị không nên ăn gì nhé. Vâng, chị nghỉ ngơi đi, cần gì hoặc có gì thắc mắc thì gọi bác sĩ trực ở phòng bên cạnh. Chào chị, Hạnh gật đầu chào cô y tá. Sau đó nhìn một lượt quanh phòng. Ngày ở Việt Nam cô chưa từng đến những nơi như thế này nên cũng không thể so sánh được về cơ sở vật chất. Hạnh chỉ cảm nhận thấy bệnh viện ở đây khá sạch sẽ. Các bác sĩ khá nhiệt tình. Cách chương.